Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 39, bánh răng vận mệnh. New York, Tây Khu, quấy giày một cái. Xin hỏi ngươi biết rõ Trung ương công viên quán cà phê ở đâu sao? Trung ương công viên quán cà phê? Đúng, ngươi biết rõ. Từ trước đến nay chưa từng nghe qua. ... Adam khóe miệng lập tức co lại. Hắn đến thời điểm đúng lúc là ban ngày. Đi Columbia Đại học phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Vào buổi tối, tâm tình thật tốt hắn. Bắt đầu đi dạo lên cái này phim Mỹ đa nguyên vũ trụ trung tâm. Nghĩ đến Friends bên trong các nhân vật chính thường xuyên lẫn vào Trung ương công viên quán cà phê. Liền muốn tìm xem nhìn. New York, có 5 cái khu. Manhattan khu là phồn hoa nhất một cái khu. Columbia Đại học liền tọa lạc ở đây. Đủ thấy có lầm hào hoa xa xỉ. New York Đông khu là trung tâm thương nghiệp. Nơi này nhà cao tầng ngựa xe như nước. Tây khu thì càng có khuynh hướng trung tâm văn hóa. Nơi này nhiều tầng kiến trúc san sát. Tràn ngập đa nguyên văn hóa. Là người trẻ tuổi thích nhất. Nếu mà Adam không có nhớ lầm. Friends các nhân vật chính hoạt động phạm vi chính là tại New York Tây khu. Càng xác thực đến nói là Greenwich thôn. Láng giềng Trung ương công viên. Thế nhưng là Adam tìm tới hỏi thăm rất nhiều người về sau. Nhưng không có một người biết rõ Trung ương công viên quán cà phê. Cũng không biết là Trung ương công viên quán cà phê không có danh khí. Còn là cái này thế giới căn bản không có Friends đám người này. Hoặc là Friends 6 người còn không có tề tụ. Ai? Đáng tiếc. Lại đi dạo một hồi. Adam vẫn không có tìm tới một chút vết tích. Không khỏi thất vọng thở dài một cái. Lại đi McClellan quán bar xem một chút đi. Adam thu thập tâm tình. Lại đem lực chú ý đặt ở phim Mỹ phụ mẫu lãng mạn xử bên trong các nhân vật chính thường xuyên lẫn. Vào quán bar bên trên. Đang hỏi mấy người đi đường về sau. Biết được mấy cái quảng trường bên ngoài xác thực có McClellan quán bar về sau. Adam mừng rỡ xuất phát. Mà hắn không biết là. Làm hắn lúc xoay người. Một nhóm người theo chỗ ngoặt đi ra. 3 nữ 2 nam. Tuổi tác cũng không lớn. 20 tuổi. Phía trước 1 nam 1 nữ. Là phu thê. Đằng sau đi theo 2 nữ 1 nam. Là bằng hữu. He. Ross. Mau nhìn. Đi ở phía trước nữ hài đẩy một cái lão công. Chỉ vào đường đối diện đâm đầu đi tới một cái mỹ nữ. Có chút hưng phấn nhắc nhở. Oa nha. Nữ hài lão công Ross nhìn sang. Phát hiện xác thực nóng bỏng. Đắc ý quay đầu đối với sau lưng 3 cái bằng hữu nói. Nhìn một cái. Đây chính là hảo lão bà của ta. Ai có thể so ra mà vượt nàng. Carol thật khóc. Đi ở phía sau một nữ hài. Là Ross muội muội. Thấy cái này không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy a, cái này vốn là hẳn là cạm bẫy. Đi ở phía sau mặt khác bên ngoài một nữ hài cười nói. Chandler, hiện tại hối hận đi. Lúc trước tại đại học thời điểm nếu là ngươi đuổi tới Carol. Bây giờ bị lão bà lôi kéo cùng một chỗ thưởng thức mỹ nữ chính là ngươi. Chandler không phải gay. Sao? Carol vụng trộm tại lão công Ross bên tai hỏi. Sweet, Ross dựng thẳng lên ngón tay khoa tay một cái ra dấu im lặng. Carol lập tức mím môi một cái. Sợ bị Chandler nghe đến tổn thương đối phương lòng tự trọng. Ross khóe miệng đều nhanh nhếch đến sau tai can. Hắn cùng Chandler là bạn học thời đại học. Lúc trước đều thích Carol. Thế nhưng là hắn vụng trộm nói cho Carol. Chandler là cái gay. Đồng thời bạn trai là một cái khác thích Carol đồng học. Một lần hành động lén xử lý 2 cái tình địch. Thành công đem Carol cưới được tay. Đây là hắn cả đời đắc ý nhất sự tình. Ha ha, Chandler sốc nổi cười to. Làm sao? Mọi người thấy hắn cảm xúc không thích hợp. Quan tâm hỏi, là kỳ phổ. Chandler cau mày nói, hắn chuẩn bị dọn đi. Ta khả năng không bao giờ tìm được giống hắn như thế hợp ý bạn cùng phòng. Nói tới chỗ này, một bộ bi thương muốn khóc biểu lộ. A hát tương đương, hắn bên trái nữ hài. Ross muội muội Monica lập tức ôm hắn. An ủi. Đừng thương tâm, ngươi khẳng định sẽ tìm được một cái tốt hơn bạn cùng phòng. Tựa như ta giống như Phoeber. Chandler bên phải nữ hài Phoeber. Nghe vậy lật một cái liếc mắt. Mấy người nói đùa ở giữa đẩy cửa đi vào một gian quán bar. Một bên khác, Adam đi vào McClellan quán bar. Đánh giá xung quanh, không có phát hiện thân ảnh quen thuộc. Đi đến bên quầy bar, hướng về người hầu rượu hỏi. Quấy giày một cái, người nhận biết Barney Stinson sao? Không quen biết, Ted Mosby đâu? Không quen biết, Lily cùng Matthew? Không quen biết, tiên sinh, người trưởng thành sao? Adam ấm ức đi ra McClellan quán bar. Hắn mặc dù đã trưởng thành, thế nhưng là còn chưa tới quán bar uống rượu 22 tuổi. Lại thêm nơi này không có phụ mẫu lãng mạn xử mấy cái nhân vật chính. Tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Dứt khoát trực tiếp đi ra. Lấy Barney Stinson cùng Ted Mosby cái này hai kiếm khách phong tao trình độ. Chỉ cần xuất hiện qua, nhất định sẽ bị người hầu rượu biết rõ. Hiện tại loại tình huống này, hoặc là chính là cái này thế giới không có bọn họ. Hoặc là chính là bọn họ còn không có xuất hiện ở đây. Mà không quản loại nào, Adam đều chỉ có thể thất vọng mà về. Dạo bước đi trên đường phố, Adam trong tay đột nhiên bị nhét một tấm truyền đơn. Phía trên lớn chừng cái đấu hai chữ. Suit up, mặc vào Âu phục. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Hắn dự cảm đến cái này thế giới hẳn là có những người đó. Chỉ bất quá bây giờ mới năm 1992. Những người kia hiện tại cũng còn không có trưởng thành là hắn trong ấn tượng hình tượng. Tự nhiên giờ phút này cũng sẽ không trong tương lai bọn họ thường xuyên lẫn vào địa phương chờ lấy. Hắn, về sau thấy đi, nghĩ thông suốt những này. Adam sáng tỏ thông suốt, cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư. Quay lại khách sạn, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi. Ngày mai đi tìm giải quyết trí tuệ thẻ game tại 140 phía trước biện pháp. Cùng lúc đó, một cái ghim bím tóc, một mặt râu quai nón, lưng cõng đại bao phục, thất tha thất thểu đi trên đường phố. Một mặt tuyệt vọng thanh niên tóc vàng, cũng tiếp vào tấm này truyền đơn. Hắn lúc đầu chuẩn bị cùng cả đời tình cảm chân thành hương nồng cùng đi Nicaragua làm người tình nguyện, thế nhưng là không nghĩ tới hương nồng nhưng phản bội hắn. Cùng một cái Âu phục nam làm ở cùng nhau. Mà cái này Âu phục nam chính là vài ngày trước tại bọn hắn công tác quán cà phê lỗ mãng muốn cùng. Hắn vỗ tay nam nhân. Lúc ấy hắn còn đáng thương đối phương. Cảm thấy đối phương không hiểu chân ái mỹ diệu. Thế nhưng là hiện thực nhưng hung hăng cho hắn một bàn tay. Chân ái hoàn toàn đánh không lại Âu phục nam Franklin. Thậm chí tại hắn ghi chép thu hình lại cầu xin hương nồng trở lại bên cạnh hắn về sau. Âu phục nam cùng hương nồng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hung hăng cười nhạo nhục nhã hắn một trận. Hắn giờ phút này là như vậy tuyệt vọng. Mãi đến nhìn thấy truyền đơn bên trên hai chữ. Suit up, Âu phục nam cùng hắn có cái gì khác biệt? Hắn cho ra đáp án chính là Âu phục. Thế là, hắn cầm truyền đơn dứt khoát kiên quyết đi vào Âu phục cửa hàng. Tiếng trống trận bên trong. Cắt đi bím tóc, cạo râu quai nón. Cài lên áo lót cài, kéo căng dây lưng, đeo lên đồng hồ, đánh lên cà vạt, cột lên giày da dây giày, phủ thêm Âu phục, sửa sang lại áo sơ mi ống tay áo, làm hắn một lần nữa đứng lên về sau. Ánh mắt bên trong truyền đạt ra tin tức, đã hoàn toàn không giống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Giờ khắc này, bánh răng vận mệnh bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồ long thiếu niên cuối cùng rồi sẽ trở thành ác long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.